Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, một vạn đại phá 9.000 vạn. Gần ngàn vạn hải quy kỵ binh giết đi lên, cái kia toàn bộ đều là từng đầu da dày thịt béo. Giáp xác không thể phá vỡ thiết giáp huyền quy. Thậm chí còn phát rồ trên thuyền lực phòng ngự kinh người hàn đồng giáp trụ. To lớn hải quy phía trên đứng ngạo nghễ từng tôn thần hỏa cảnh giới chiến sĩ tinh nhuệ. Từng cái đứng tại huyền quy mai rùa phía trên. Một cái tay lôi kéo dây cương. Một cái tay mang theo một cây chiến kích hay là đại việt. Hướng phía tường thành bay nhào mà tới. Nhất kinh người là trung ương một tôn cao thủ. Như ý nhất trọng hải tộc đại chân nhân, thân cao 8 trượng, khôi vĩ hữu lực, mặc một thân bạch ngân áo giáp, hai tay mang theo hai cây to lớn chùy, xông lên phía trước nhất huyết khí ngập trời, giống giận gào thét, hải quy hư ảnh cơ hồ bao phủ nửa cái thành trì hư không. Hắn khẳng khái quyến cuồng, cầm trong tay song chùy, đập hổ nha thành, thả bọn họ đến trên tường thành đến. Vương Đông hô to một tiếng, chợt ầm vang xuất thủ, hắn đem kim ô thánh hỏa bào lực lượng thôi phát đến cực trí. Một quyền hướng phía cái kia hải tộc đại tướng quân liền oanh kích tới. Có thanh đế cùng xích đế hư ảnh xuất hiện, nương theo lấy hồng mông nhân vương cùng lôi tổ, phá lệ lực lượng bá đạo mang theo nóng rực kim sắc đạo quỹ. Hóa thành to lớn quyền ấn. Cùng cái kia hai thanh chùy hung hăng đụng vào nhau chói lọi mà kinh khủng sóng xung kích hướng. Phía bốn phương tám hướng liền khuếch tán ra ngoài. Tại va chạm chi địa hào quang rừng rực xen lẫn cơ hồ hóa thành một viên mặt trời. Cái kia hai cái búa lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng đánh tại cái kia hải yêu đại tướng trên lồng ngực bạch ngân áo giáp một tiếng răng rắc vỡ. Vụn. Hắn cũng là không nghĩ tới chỉ là một cái thần hỏa nhị trọng thiên tu sĩ sẽ có được như thế lực. Lượng, sắc mặt lập tức đại biến. Một chiêu phía dưới liền đã trọng thương. Muốn lui lại bất quá cái kia huyền quy sông quá gần phía trước. Một con long chảo ló ra. Nắm lấy con kia lực phòng ngự kinh người huyền quy trực tiếp bóp nát. Vương Đông đã xông tới. Cùng cái kia đại tướng đối oanh hào khí vượt mây, sát phạt kinh thế, cương phong phần phật, nộ hải sóng cả, cái kia đại tướng quân bị đánh phát nổ, liên đới lấy chung quanh vô số huyền quy kỵ sĩ đều bị toàn bộ đánh nổ, hoàng kim long kỵ quân trận. Sát sinh long lân, Vương Đông giống to một tiếng, đang không ngừng lui lại một vạn chiến sĩ cấp tốc ngừng lại bước chân. Thân thể chấn động có phức tạp huyền ảo trận văn liền khuếch tán đi qua. Đừng nhìn này một vạn người đứng phương vị vô cùng tán loạn vô trương. Nhưng là có những này trận văn, bọn hắn lại bị nối liền thành một cái chỉnh thể. Mỗi người dưới chân linh văn đều hóa thành một cái độc lập trận pháp. Độc lập trận pháp ở giữa tương hỗ liên hệ lại hóa thành một cái đáng sợ đại trận trận pháp lực. Lưỡng cùng khí huyết chi lực, linh lực tung hoành xen lẫn, dung hợp hóa thành từng mai vàng óng ánh long lân. Tại Vương Đông chỉ huy phía dưới, tất cả mọi người ngang nhiên xuất thủ, không sợ hãi chút nào cùng do dự, phốc phốc, xông lên phía trước nhất mấy vạn huyền quy kỵ sĩ trực. Tiếp liền bị xuyên thủng, máu tươi rầm rầm chảy xuôi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mai rùa bị xuyên thủng, tính cả kỵ sĩ cùng một chỗ, cốt giáp, áo giáp, hộ thể linh quang các loại cũng đỡ không nổi mảy may, long lân loạn phi phong. Cửu châu phong vân biến ảo, trận pháp lại biến, tất cả mọi người bỏ tường thành vọt tới giữa không trung bên trong chủ động nghênh chiến. Áo giáp sáng loáng sát khí ngút trời. Vô số long lân như là sắc bén nhất đao kiếm đồng dạng giữa không trung bên trong vãng lai xuyên. Thẳng qua bất định phương hướng phiêu hốt căn bản không có cố định tuyến đường. Đem đại trận kia vọt thẳng rối bời thành một đoàn. Vương Đông đại quân lực lượng cùng hưởng. Tổn thương đồng đều bầy. lại có lực lượng cường đại trả lại. Tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn độ, lực phòng ngự, sức khôi phục, cường độ thân thể các loại đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đơn giản chính là trên chiến trường sát phạt lợi khí, để cho người ta tán thưởng mà hãi hùng khiếp vía giữa thiên địa đều là từng mảnh nhỏ gió tanh. Mưa máu, huyết vũ mưa như chút nước xương vỡ bắn tung tóe. Cái kia từng mảnh máu thịt be bét thi hài liền như là hạ mưa to. Lốp bốp rơi xuống tại đại dương mênh mông bên trong. Thành trì phía trên tiếng hò giết kinh thiên động địa. Kim qua va chạm thanh âm đinh tai nhức óc. Rú thảm đối oanh thanh âm xé rách nội tâm. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Vương Đông sát ý bành trướng. Toàn thân phát sáng, thân thể thẳng tắp. Xuất thủ bá đạo ngay ngắn, quanh thân lưu chuyển kinh khủng giết chóc kim qua phong bạo. Những nơi đi qua chính là một mảnh huyết vụ bốc hơi, xích dương cũng xuất hiện. Hóa thành bản thể xích dương điều tiến hành xuất kích, cùng giữa không trung bên trong tập sát xuống tới đại điêu. Thiểm điện điều, tê phong tước, động hải âu tiến hành chém giết, một bồng bồng hỏa diễm trùng thiên. Máu tươi huy sái, vô số thi hài tại rơi xuống đại dương mênh mông đại địa, đi theo ta. Giết, Vân Đông thét dài một tiếng, vô số long lân cùng một chỗ bay tới, hóa thành một đầu vạn dặm vàng óng ánh cự long. Một cái xoay quanh, long chảo tìm tòi một chảo, chính là số lượng hàng trăm ngàn huyền quy kỵ sĩ bị đánh chết long tức lăn lộn. Một bên khác Xích Nhi cũng xuất chiến. Nàng long uy đối với mấy cái này hải tộc áp chế quá mạnh. Những nơi đi qua những cái kia hải tộc cơ hồ vươn cổ liền giết. Dọa đến dì rào run rẩy. Một thân lực lượng không phát huy ra được ba thành, đây cơ hồ là một trường giết chóc. Vương Đông cô đọng vạn người lực lượng, tăng thêm trận pháp gia trì hoàn toàn có thể nghiền ép phổ thông như ý tu sĩ. Mà lại thao túng tùy tâm, thu phóng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Vương Đông năng lực trưởng khống quá mạnh, thường thường là một cái đối sông liền có mấy chục vạn hải tộc vẫn lạc. Đại Long một cái xoay quanh đem trăm vạn đại quân vây khốn, sau đó đột nhiên một cái xoay tròn, long lân như kiếm, tất cả đại quân toàn bộ bị rào sát kim sắc gió lốc trộn lẫn lấy nồng đậm huyết quang, trực tiếp xông lên chín tầng mây tiêu, xé rách vô tận yêu khí cùng mây đen. Toàn bộ Hổ Nha thành đều bị máu tươi nhuộm dần, một tòa thành trì đều đang chảy máu, có nồng đậm hung sát chi khí, giống một đầu ba đầu tử sắc đại ngạc ngư lao đến, trên người có sắc bén cốt thứ, nắm lấy một viên đại ấn hướng phía hoàng kim đại long đầu liền ấn xuống dưới. Đây là một tôn như ý nhất trọng tồn tại. Phanh, một con long chảo duỗi ra đối cứng này đại ấn, đem đánh sắc trời lay động hỏa tinh loạn chiến. Một đầu ngàn dặm đuôi rồng quang tới, đem này chiến lực không tầm thường đại ngạc ngư trực tiếp quất nát tại hư không bên trong. Kim long thổ châu, vạn giới chúc phúc, vạn dặm kim long mở ra miệng rộng, mắt rồng bên trong chảy xuôi kim sắc, tốc độ chảy huy hoàng, lạnh lùng mà cao ngạo. Một viên mặt trời đồng dạng long châu bị phun ra ngoài. Đây là ngưng kết tất cả mọi người lực lượng chất biến điên cuồng một kích, kim quang chiếu rọi phương viên trăm vạn dặm, tất cả bị nồng vụ đồng dạng quang mang chiếu rọi đến hải tộc hết thảy bắt đầu tan rã, toàn bộ bị xóa bỏ tại chỗ. Quang mang chỗ đến, liền lực sát thương đi tới hoàng kim long kỵ chiến trận thật sự là quá mạnh. Tụ tán vô hình, có đôi khi sẽ còn hóa thành một tôn vạn dặm cao thấp to lớn long kỵ sĩ. Trong tay chiến thù lắc một cái, chính là một đầu huyết sắc con đường. Chạm đến hải tộc nhau nhau nổ nát vụn một đoàn, quá nhiều chiến trận bị đục xuyên. Quá nhiều hải tộc bị rào sát. 9.000 vạn đại quân lại bị giết, quân lính tan rã ở nơi đó không ngừng lui lại, hoàn toàn rút lui đến trên mặt biển, lưu lại mấy ngàn vạn thi hài, thật là lợi hại trận pháp. diệu dụng vô tận có thể xưng sa trường lợi khí rất tốt. Nhất định phải đạt được liền để bản tọa tự mình xuất thủ. Giết chết ngươi, tước đoạt hết thảy thủ đoạn cùng tạo hóa a, kim giáp thống xoáy ánh mắt lửa nóng. 99 đầu giao long trường ngâm, đừng đấy rung động ầm ầm, mang theo từng vòng kim quang hướng phía Vương Đông liền giết tới. Tại chiến trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, vô cùng bá đạo, rất nhiều người một nhà né tránh không kịp đều bị đụng nát bét. Đây chính là yêu tộc, cá lớn nuốt cá bé, căn bản không có cái gì từ bi lòng mang. Xích Nhi, theo ta giết địch, một con rồng lớn bay tới. Vương Đông thoát ly chiến trận nhảy lên đi tới Xích Nhi long đầu chi hành. Đại long bay lên, vẫy đuôi một cái trực tiếp bắn ra, chớp mắt 10 vạn dặm, há mồm liền phun ra nóng rực long viêm. Cái kia 99 đầu giao long đồng thời bị long viêm cho bao phủ lại, hiện trường tiến hành thiêu đốt, rú thảm một mảnh, long viêm nóng hổi thuận long lân khe hở liền chui đi vào. Đốt lân giáp đều đỏ bừng như bàn ủi, những này giao long toàn bộ đều là thần hòa cửu trọng thiên. Nhưng cũng chỉ là đỉnh tiêm dị thú, ngay cả hạ vị thần thú cũng không tính, bị Xích Nhi áp chế quá nghiêm trọng, há mồm rú thảm, từ thất khiếu bên trong phun ra ngọn lửa tử đến vừa đối mặt cái kia 99 đầu giao long. Cường đại chiến lực liền bị Xích Nhi biến thành tàn tật. Vương Đông lực lượng toàn thân cùng huyết khí đều quán chú đến kim ô thánh hỏa bào bên trong. Hắn tay áo hất lên, đối cứng đối phương hoàng kim trùng thiên giáo, đinh đương, có Ngọc Khánh đánh thanh âm. Tầng một gợn sóng lấy đối kháng điểm làm trung tâm bỗng nhiên ở giữa khuếch tán phương viên 10. Vạn dặm, Vương Đông bàn tay nứt ra chảy ra óng ánh sáng long lanh máu tươi đến. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng vết máu chảy xuôi, nhưng cái kia kim giáp nam tử tổn thương càng nặng. 10 trượng khôi ngô thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bang một tiếng đâm vào cái kia hoàng kim chiến xa bên trên. Để kia trung phẩm thiên binh chiến xa đều két két rung động. Xuất hiện tinh mịn vết dạn, ngao ô, Xích Nhi thi triển long tộc đại thần thông. Từng đảo hình rồng hỏa diễm thần quang kiểu đằng, đem cái kia 99 đầu giao long toàn bộ chém giết. Đồng thời nuốt vào bụng, đắc ý liếm môi một cái. Xích Nhi, Vương Đông cùng Xích Nhi tâm ý tương thông. Một con to lớn long chảo ầm vang đè xuống, chặn cái kia thẹn quá hóa giận kim giáp tướng quân một kích toàn lực. Thần hỏa cửu trọng cùng như ý tam trọng đối oanh. Xích Nhi cũng chỉ là hơi chiếm hạ phong, kim giáp tướng quân mặt đều tái rồi. Cảm nhận được cái kia cường hoành lực phản kích cùng đối phương vẻn vẹn đổ máu móng vuốt, trong lòng không khỏi dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác. Không nghĩ tới này một người một rồng đều như thế biến thái, dám trêu chọc ta. Giết ta Bạch Hổ quân đoàn người. Lão Vương bát, đi chết đi. Vương Đông vận sức chờ phát động. Trong tiếng hít thở ầm vang mà xuất kích, một quyền liền đập vào kim giáp tướng quân trên ngực. Xích Đế, Thanh Đế, Nhân Vương, Lôi Tổ, Phật Vương, Đạo Tổ hư ảnh cùng một chỗ xuất hiện, phanh, cái kia ánh vàng rực rỡ tỏa ra ánh sáng lung linh áo. Giáp nổ tung, ngăn không được lực lượng cường đại nghiền ép, lại nhìn tướng quân này ngực tầng tầng lõm, xương vỡ rực rỡ. Cuối cùng xuất hiện một cái đại huyết động, kim ô thánh hỏa còn tại quấn quanh thiêu đốt đây cơ hồ là vết thương chí mạng. Này đại tướng quân hiện trường hóa thành bản thể, chính là một đầu vàng óng ánh kim ngao, cũng là bán huyết thần thú. Lắc đầu vẫy đuôi liền muốn rời đi, ông, một đạo ánh đao màu vàng óng ngang qua thiên địa. Một mảnh dương mặt trong nháy mắt bị cắt mở. Ngay sau đó nhấc lên ngập trời sóng biển, một phương thủy vực đều bị đun sôi huyết đang cuộn trào. Đào tẩu kim ngao thân ảnh tại ở ngoài ngàn dặm dừng lại. Theo răng rắc mảnh sứ vỡ thanh âm, đầu kia to lớn kim ngao tại trước mắt bao người từ trung ương vỡ ra. chết tại chỗ chủ soái bị giết. Loại đả kích này thật sự là quá nghiêm trọng. Lại thêm hoàng kim cự long lực sát thương cùng xích nhi kinh khủng long uy áp chế. Nguyên bản liền quân lính tan rã hải tộc đại quân sĩ khí triệt để rơi xuống đến đáy cốc bên trong. Tới vừa vặn tương phản chính là hổ nha thành đại quân. Từng cái sĩ khí dâng cao như hồng, chiến ý như gấu lửa gấu. Nguyên bản không có lực lượng cũng đột phá cực hạn sinh sôi ra tu vi cường đại nguyên bản sức cùng. Lực kiệt người cũng tinh thần phấn chấn mà chấn hưng. Từng cái như là mãnh hổ hạ sơn triển khai tiến công. Xích nhi lại lần nữa giết đi lên. Tung hoành sát phạt như vào chỗ không người binh bại như núi đổ. Đây là đối hải tộc đại yêu mà nói. Một vạn binh mã đại phá kim ngao đảo 9.000 vạn đại quân. Giết bọn hắn đánh tơi bời. Chạy trối chết. Cuối cùng lưu lại tiếp cận 8.000 vạn bộ thi thể vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.